Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Thanh Long. Đương nhiên, đây chỉ là Điền Bất Dịch lóe lên một cái rồi biến mất hoang đường suy nghĩ. Nam Hoa lão người tên nghe không tà ác, nhưng là hắn tính cách là cực tà ác, ưa thích dùng tu đạo người huyết dịch luyện đan dược. Năm đó không biết có bao nhiêu người tu đạo bi thảm độc thủ. Nam Hoa lão nhân hung danh truyền xa, lúc trước vẫn là vạn kiếm nhất dẫn theo Trảm Long kiếm. Giết Nam Hoa lão nhân nghe tin đã sợ mất mật, không thể không ẩn thế, cho tới hôm nay mới xuất thế. Tự nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ thiên phú xuất chúng, nhưng cũng không thể là hơn 100 năm trước đã vang danh Nam Hoa lão nhân đối thủ. Giờ phút này nhìn đến hai người hoàn hảo không chút tổn hại, Nam Hoa lão nhân lại không thấy tăm hơi, cho nên Điền Bất Dịch hơi nghi hoặc một chút. Đã Nam Hoa lão nhân không biết tung tích, các người cùng ta trở về đi, Điền Bất Dịch đối với hai người nói. Sau đó khống chế Xích Diễm Tiên kiếm, thay đổi phương hướng, Lục Tuyết Kỳ từ trong ngực lấy ra một khỏa bình sứ nhỏ, đổ ra một khỏa liệu thương đan dược phục dụng, khôi phục linh lực. Sư đệ, ta thương tổn đã không có gì đáng ngại, chúng ta đi thôi. Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu, nhìn nói với Tự Nhiên. Ừ, Tự Nhiên gặp Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tái nhợt, hơi khôi phục nhất điểm hồng nhuận, liền biết đối phương thương thế tốt không ít, cũng yên lòng. Hai người cùng Điền Bất Dịch rời đi, tiến về Thanh Vân Môn đóng quân địa phương. Thanh Vân Môn chỗ đóng quân địa phương là một mảnh đỉnh núi, nhiều rừng cây, xung quanh thành lập thấp bé chất gỗ phòng ốc, dùng cho đệ tử ở lại. Đi tới nơi này, Tự Nhiên gặp phải rất nhiều người quen biết, tỉ như Tề Hạo, Trương Tiểu Phàm, Tằng Thư Thư. Chờ một chút, bọn họ đều ở lại đây. Lão Điền, thế nào, Nam Hoa lão nhân đâu? Điền Bất Dịch mang theo hai người trở về, một trung niên mỹ mạo nữ tử lập tức nghênh tới, sau đó hỏi. Tự Nhiên đánh giá trung niên nữ tử, nhìn khuôn mặt cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt ôn nhu, rất có tư sắc. Vị này hẳn là Điền Bất Dịch lão bà Tô Như. Không có nhìn thấy Nam Hoa lão nhân, Điền Bất Dịch lắc đầu nói ra. Sau đó, Điền Bất Dịch đại khái giải thích một chút tình huống. Tô Như xin hỏi sau đó, có chút kinh dị nói ra. Cái kia lão ma đầu vậy mà tự chủ rút đi. Ừ, Điền Bất Dịch gật gật đầu. Thông Thiên Phong đệ tử, nhìn thấy Tự Nhiên an toàn trở về, rốt cục buông lỏng một hơi. Nếu như Tự Nhiên tại Liêu Ba Sơn xảy ra chuyện, còn không biết làm như thế nào cùng sư phụ bàn giao. Sư huynh, mời tới bên này, vì ngài chuẩn bị phòng ốc. Lý Long đi đến Tự Nhiên trước mặt, cung cung kính kính nói ra. Lục Tuyết Kỳ cũng theo Tiểu Trúc Phong đến sư tỷ sư muội rời đi. Tự Nhiên tiến vào Lý Long vì chuẩn bị nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ không lớn, cũng liền mười mấy cái bình phương bộ dáng, vô cùng đơn sơ, chỉ có thể che gió che mưa. Bất quá bọn hắn đến Liêu Ba Sơn là đối phó ma đạo, mà không phải thời gian dài ở lại đây. Có một cái có thể che gió che mưa địa phương cũng liền đầy đủ. Dò nghe à, ma giáo tụ tập tại Liêu Ba Sơn đến cùng là vì chuyện gì? Tự Nhiên nhìn về phía Lý Long hỏi. Lý Long lắc đầu, nói, tạm thời còn không biết. Tính toán, ngươi lui ra đi, ta an tĩnh một chút. Tự Nhiên khoát khoát tay nói ra. Sư huynh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lý Long sau khi nói xong, liền lui ra ngoài. Các loại chung quanh không có người thời điểm, Tự Nhiên tâm niệm nhất động, tiến vào vòng tay bên trong không gian, đi vào cái kia to lớn vô cùng hoàng kim cung điện trước mặt. Tự Nhiên nhìn xem có thể hay không tiến vào trước mắt hoàng kim cung điện. Bất quá lệnh hắn thất vọng, trước mắt hoàng kim cung điện cửa lớn căn bản đẩy không mở, liền xem như toàn lực thôi động thái cực huyền thanh đạo, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình thực lực không đủ, hay là bởi vì có khác phương pháp mới có thể mở ra đạo này cửa lớn. Tự nhiên tại phụ cận tìm tòi rất lâu, cũng không có phát hiện cơ quan loại hình đồ vật, không có chút nào thu hoạch về sau. Tự nhiên liền ra thủ trạc không gian, sau đó bắt đầu nghiên cứu trên thân dòng máu màu tím đến. Nếm thử tu luyện, cũng không thể gia tăng tu luyện tốc độ. Tự nhiên có chút im lặng, cái này dòng máu màu tím giống như không có tác dụng gì, lại không thể đầy đủ tăng thêm tốc độ tu luyện. Bất quá sức khôi phục đến là rất mạnh. Tự nhiên thử nghiệm lấy linh lực hóa đao nhận, tại trên tay mình cắt một cái miệng nhỏ, nhưng là vài giây đồng hồ, vết thương thì khép lại, sau đó hoàn hảo như lúc ban đầu. Nghiên cứu không ra cái nguyên do về sau, tự nhiên cũng không có nghiên cứu, mà chính là nhắm mắt tu luyện, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, hội tụ chung quanh linh khí tới. Trong nháy mắt, tự nhiên chỗ này đợi 2 ngày thời gian, đối với nơi này địa lý vị trí không sai biệt lắm quen thuộc. Chính đạo tam đại phái Thiên Âm tự cùng phần Hương Cốc đều ở tại phụ cận, sau đó cũng là còn lại tán tu chính đạo đều ở tại phụ cận. Chính đạo tới nơi này mục đích chủ yếu là ra ngoài trong bóng tối dò xét ma đạo đến Liêu Ba Sơn tìm kiếm thứ gì. Trừ cái đó ra, mỗi ngày cũng có chính ma lưỡng đạo người tu chân đấu pháp. Song phương đều có thương vong, tự nhiên đến là không có nhàm chán đến cùng ma giáo người tranh đấu. Bởi vì ma giáo trừ chỉ có mấy vị, tất cả đều là pháo hôi, mà bây giờ tự nhiên thực lực, có thể nói đạt tới ma giáo thánh sứ, thanh vân môn thủ tọa cấp bậc này, đương nhiên sẽ không nhàn đi lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng là chính đạo đệ tử, đến là mỗi ngày đi cùng ma đạo đệ tử làm tranh đấu. Đây cũng là một phen lịch luyện. Bành, ngươi tên nghịch đồ này, dám can đảm cùng ma giáo người cấu kết một ngày này. Tự nhiên nghe đến Điền Bất Dịch thịnh nộ thanh âm, cùng một cỗ phẫn nộ khí tức. Sư phụ, ta không có, một cái ủy khuất âm thanh vang lên tới. Không thừa nhận đúng không? Cho ta quỳ, khác đứng lên cho ta. Sau đó Điền Bất Dịch thanh âm phẫn nộ vang lên. Tự nhiên nghe thanh âm tựa như là Trương Tiểu Phàm. Sau đó đi ra ngoài, bên ngoài mưa to mưa lớn. Trương Tiểu Phàm quỳ gối một ở giữa nhà gỗ bên ngoài, toàn thân bị nước mưa xối. Chung quanh cũng có rất nhiều thanh vân môn đệ tử nhìn lấy Trương Tiểu Phàm chỉ trỏ. Cái này là làm sao? Tự nhiên hỏi, sư huynh, là như vậy, Điền Bất Dịch thủ tọa hoài nghi Trương Tiểu Phàm cùng ma giáo có cấu kết. Để hắn quỳ ở nơi đó, bên cạnh có Thông Thiên Phong đệ tử cho Tự nhiên giải thích nói. Tự nhiên nhìn Trương Tiểu Phàm liếc một chút, lắc đầu, đây là Đại Trúc Phong gia sự. Hắn là Thông Thiên Phong đệ tử, không quản được, theo sau tiến nhập chuẩn bị đi vào phòng bên trong tu luyện. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên lỗ tai hơi động một chút, ánh mắt thông suốt nhìn về phía rừng cây phương hướng. Tại trong rừng cây, một người mặc áo bào xanh trung niên nam tử, trên mặt mỉm cười nhìn lấy hắn, nhưng là một đạo thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trung niên nhân thân thể thì không thấy, tự nhiên vận chuyển linh lực, lăng không một bước, hướng về trung niên nhân biến mất phương hướng mà đi. Phát hiện bốn phía không có bóng dáng, cường đại linh giác lan ra, bao phủ bốn phía ngàn mét khoảng cách. Người trẻ tuổi, ngươi là đang tìm ta sao? Một cái nhấp nhô thanh âm sau lưng tự nhiên vang lên. Tự nhiên quay đầu, chỉ thấy lúc trước biến mất trung niên nam tử đang đứng tại chính mình sau lưng. Trung niên nam tử khuôn mặt tuấn lãng, một mặt ôn hòa biểu lộ. Thân thể mặc một thân áo bào xanh, tay phải núp ở trong tay áo, thì dạng này yên tĩnh đứng tại trong mưa to. Thế nhưng là, trên thân lại một chút ướt nhẹp, dấu vết đều không có. Bởi vì hắn bên ngoài thân có một tầng lực lượng vô hình, trở ngại rơi xuống nước mưa, xối không đến hắn trên thân. Thanh Long tự nhiên nhìn đối phương cách ăn mặc, một hồi lâu mới nhớ tới nguyên tắc bên trong loại trang phục này. Chính là Quỷ Vương Tông Thánh Sứ Thanh Long cách ăn mặc. Nhíu nhíu mày, nói ra thân phận đối phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.